Hoa Tâm Tổng Giám Đốc, chương 125, kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời tĩnh lặng, ánh sáng buổi chiều ôn hòa chiếu lên mặt nàng, một con chim bay hấp dẫn ánh nhìn Lôi Dĩnh, nàng hơi nghiêng đầu tầm mắt nhìn về phía chim bay, thoáng chốc nhìn thấy Cung Thần Hạo đứng yên nhìn mình, nàng mới giật mình chạy về phía há nhạo, anh đã về danh hai tay, ôm ngang hông hắn, mềm mại tựa vào ngực cảm nhận tim hắn rung động, Lôi Dĩnh lặng lặng nhắm mắt tinh tế thưởng thức loại cảm giác quen thuộc này, bàn tay vẫn dính vào ngực trước của hắn, nhẹ nhàng vuốt. Cung Thần Hạo xoa xoa mái tóc dài để xõa, dịu dàng nói. Cảnh ở đây thật đẹp, khó trách em lúc chạng vạng lại thích đến nơi này, gió rất nhẹ, nắng cũng bớt nóng, lòng người vì thế cũng nhẹ nhõm ít nhiều. Trở về nhà cũ đã một tuần, thời gian trôi qua thật nhanh, người một nhà vui vẻ chung sống, cuộc sống như vậy thật không tệ. Lôi Dĩnh mỉm cười, từ trong lòng hắn lôi ra, xoay người đưa lưng về phía hắn, nàng rất vui vì hắn cũng thích cảnh sắc tươi đẹp nơi đây. Đúng vậy, chỗ này luôn có sức hút rất kỳ lạ, mỗi khi đến đây, em đều muốn chờ đến khi trời tối hẳn, em nghĩ em yêu nơi này. À, nhìn cũng biết rồi. Cung Thần Hạo cười khẽ, Lôi Dĩnh có chút lúng túng, quay người nhìn Cung Thần Hạo. Hôm nay anh về nhà sớm hơn mọi khi, còn nữa, làm sao anh biết em ở đây? Công việc hôm nay không nhiều cho nên xong việc liền về nhà, còn về phần tại sao anh biết em ở đây, đó là vì anh đối với em có tâm linh tương thông, cho nên mới biết. Cung Thần Hạo vòng tay quanh hông nàng, ghét sát vào thai nàng thổi khí. Lôi Dĩnh nghiêng đầu, nhìn thẳng hắn trong khoảng cách gần, nói. Thật sao, em cô tin, nhất định là mẹ đã nói cho anh. Nếu quả thật hắn có tâm linh tương thông với nàng, vậy thì ngay từ lúc 3 năm trước, hắn đã sớm tìm thấy nàng. Ha ha, về nhà không thấy bà xã đại nhân, nên mẹ nói cho anh biết em ở đây. Mấy ngày nay hắn đi sớm về trễ cho nên đối với Lôi Dĩnh có chút lơ là, nhưng vì muốn cho nàng bất ngờ, nên tất cả mọi chuyện đều đáng giá. Lôi Dĩnh ngước đầu, nhìn chim én bay chậm rãi nói. Hảo, buổi chiều ở đây thật đẹp nhưng em lại muốn thấy mặt trời mọc hơn, hoàng hôn tuy đẹp nhưng lại mang chút thê lương khác với khi bình minh, nhìn mặt trời mọc từ phía bên kia mặt biển, nước biển loang loang ánh sáng mặt trời, lùa khiến con người cảm thấy cuộc sống còn tràn đầy ánh sáng của hy vọng, có thêm sức mạnh để bắt đầu và tiếp tục cuộc sống. Ừ thật đẹp, chờ thêm một khoảng thời gian nữa chúng ta sẽ đi nhìn mặt trời mọc cho em ngắm nhìn những gì muốn ngắm. Cung Thần Hạo hứa hẹn, chỉ cần nàng muốn, hắn sẽ thỏa mãn nàng. Được, Lôi Dĩnh cả người tựa vào ngực hắn, bởi vì có hắn phía sau mình, nên nàng không cần lo lắng. Hắn xoa xoa tóc nàng, ngước đầu cùng nàng thưởng thức cảnh sắc tuyệt đẹp. Một tuần nữa là đến hôn lễ của Ngự Phi. Đúng vậy, thời gian trôi qua thật mau, Tiểu Vân còn hẹn em cùng chị ấy đi thử áo cưới. Lôi Dĩnh đáp trả, lúc nào đi, Cung Thần Hạo hỏi, ngày mai, bọn Tiểu Linh sẽ đến thành phố T, đến lúc đó nhất định sẽ rất náo loạn, lần trước ở Paris em có chút vội vàng, cô trở về thăm họ thật ái náy. Lôi Dĩnh nói, nếu để cho họ biết nàng trở về Paris mà cô thăm họ không mắng cho nàng một trận thì không xong. Lần trước đến Paris cũng cô phải do em tự nguyện cho nên em cô cần tự trách dù sao họ cũng đã đến lúc đó em bồi thường lại cho họ cũng được. Cung Thần Hạo an ủi Tiểu Dĩnh, thật thiện lương. Lôi Dĩnh xoay người kéo tay hắn nói. Còn nữa, em muốn thăm chị hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô được loại người đó cô có gì hay ho để đi thăm. Chuyện này, nàng cô chỉ nói cua một lần, đối với người đã từng tổn thương nàng, hắn không thể để cho nàng gặp mặt huống chi, người phụ nữ kia còn là hung thủ gián tiếp giết chết con mình. Hảo, nói thế nào thì chị ấy cũng là chị hai em, hơn nữa cuối cùng chị ấy cũng giúp em thăm chị hai cũng là vì muốn cảm ơn. Lôi Dĩnh thấy được lửa giận trong mắt hắn, biết hắn hận chị cũng vì nguyên nhân đứa bé 2 tuần tuổi ra đi, nhưng mọi chuyện đều không thể cứu chữa được nữa thì cần gì phải so đo. Nếu là chị em thì sẽ cô bắt cóc em, Cung Thần Hạo cưng rắn nói, hắn không thể nhượng bộ. Lôi Dĩnh thấy hắn cau mày, cái đề tài này đến đây là chấm dứt, nàng mỉm cười nói tránh sang chuyện khác. Trời bắt đầu tối rồi, chúng ta về đi thôi. Cung Thần Hạo nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng, vẻ mặt cũng hòa hoãn xuống, nhẹ nói. Ừ mẹ, đã chuẩn bị xong bữa tối, hôm nay có sườn xào chua ngọt em thích ăn nhất, mẹ tự mình xuống bếp làm. Thật sao, Lôi Dĩnh mắt lấp lánh, sườn xào chua ngọt của Liễu Tình rất ngon, ngon hơn cả đầu bếp của nhà hàng làm. Thật, Cung Thần Hạo cười nói. Thật tốt quá, Lôi Dĩnh vui vẻ như đứa bé, quên bẵng đề tài vừa rồi, cô ngắn thảo luận về sở trường nấu thức ăn ngon của Liễu Tình cười cười nói trở về nhà. Thứ bảy cũng chính là ngày 8 tháng, ngày Tiêu Ngự Phi và Bạch Kỳ Vân cử hành hôn lễ. Tham gia hôn lễ phần lớn là giới thượng lưu, Cung Thần Hạo cùng Lôi Dĩnh, dẫn theo tiểu công chúa, cả Liễu Tình và Cung Tề Hân cũng xuất hiện trong hôn lễ họ, hai nhà bất kể là trên thương trường hay ngoài đời đều là bạn tốt. Phù dâu là tiểu linh đáng yêu, còn phù rể là lại là Tang Tử Phàm, bởi vì trong bốn người họ, một người là nhân vật chính của buổi lễ, hai người đã kết hôn, chỉ còn mỗi Tang Tử Phàm độc thân, cho nên nhiệm vụ cao cả liền rơi vào vai hắn. Hôn lễ tổ chức tại khách sạn Sander rất long trọng. Lôi Dĩnh Dương mắt nhìn đội ngũ chào đón trước cửa lớn, vui vẻ tiến lên chúc mừng, cung thần Hạo đại diện tặng quà. Lôi Dĩnh chúc phúc, trên gương mặt nở nụ cười chân thành thân thiết, nàng còn nhớ lúc trước giúp Bạch Kỳ Vân thử áo cưới, chị Tiểu Vân rất đẹp, đặc biệt là khi mặc bộ váy do nàng tự thân đặt, hoa văn thủ công sắc sảo thì đẹp càng thêm đẹp, lúc đó nàng đã thần thờ tại chỗ, trong miệng lẩm bẩm. Đẹp thật đẹp, anh Ngự Phi mà thấy nhất định sẽ giật mình. Bạch Kỳ Vân mặt đỏ bừng nhìn mình trong kính, rất đẹp là vì khi phụ nữ làm cô dâu chính là lúc họ đẹp nhất, nghiêng đầu nhìn chỗ khác, nàng nói với Lôi Dĩnh. Lát nữa chúng ta đến phi trường đón Tiểu Linh. Mấy ngày sau đó nàng bị đám phụ nữ kia hành hạ, mang nàng dạo hết thành phố T một lượt, nhưng trong số họ cô có Bạch Kỳ Linh, nàng muốn ở cùng Tiểu Vân, đã sớm biết trước sẽ bị các nàng trách móc nên Lôi Dĩnh đã chuẩn bị tâm tư, khi các nàng thấy Hạo đứng trước cửa thấy hắn đối xử với Lôi Dĩnh rất quan tâm cùng thương yêu, liền hiểu ra tất cả, cũng không nhắc về thiên mạch, mọi người vui vẻ nói chuyện, cuộc như vậy thật vững vàng, thật êm đềm. Hôn lễ bắt đầu, khách mời toàn bộ đều ngồi trong giáo đường, nghe nhạc dạo hôn lễ, nhìn Tiêu Ngự Phi thâm tình chân thành ngắm cô dâu, trong lòng vô cùng vui vẻ, họ như vậy thật tốt, lưỡng tình tương duyệt, tình định cả đời, hạnh phúc vào giờ phút này mới chính thức bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lôi Dĩnh thoáng nhìn cung thần Hạo đang chăm chú vào cặp đôi mới cưới trên lễ đài. Hồi tưởng 3 năm trước đây, hắn cưới nàng, cũng là một buổi lễ long trọng, đối mặt với cha xứ nói ra lời thề vĩnh hằng không thay đổi, mặc dù lúc đó chỉ là một cuộc hôn nhân hợp đồng, nhưng họ đã chân chính yêu nhau, trung gian cũng có hiểu lầm xa cách cũng có ngọt ngào, bọn họ được bây giờ cũng phải trải qua khổ tận cam lai. Khổ tận cam lai, đau khổ kết thúc chính là lúc hạnh phúc đến. Cha xứ tuyên bố họ chính thức trở thành vợ chồng, chú ấy có thể hôn cô dâu, một màn lãng mạn kia, khiến cho bạn bè tốt dưới đài nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng. Nghi thức hôn lễ kết thúc, họ lại trời về phòng ăn của khách sạn, mà Bạch Kỳ Vân cùng Tiêu Ngự Phi đã thay đổi trang phục đi đến từng bàn mời rượu mọi người. Bạn bè thân thích mời rượu lẫn nhau, Lôi Dĩnh xa xa nhìn thấy Nam Cung Tuyết, cảm giác nàng có chút lạ, trong ánh mắt lóe lên kinh ngạc cùng hoảng hốt, sắc mặt có chút tái nhợt, thân thể còn khẽ run, nàng cô thoải mái sao? Lôi Dĩnh ghé sát cung thần Hạo nói, nhìn hắn gật đầu mới đứng dậy đi về phía Nam Cung Tuyết, vừa định mở miệng gọi nàng, lại phát hiện Nam Cung Tuyết đứng dậy từng bước đi đến phía cửa lớn, tựa như đang lẩn trốn một người. Tiểu Dĩnh, tại sao ngươi đến đây? Cô ở bên cạnh chồng ngươi sao? Tôn Phỉ Lâm đứng dậy kéo tay Lôi Dĩnh cười hỏi, sao ta có thể đến đây? Hơn nữa hắn cũng cô phải là đứa trẻ 3 tuổi, ta cần gì phải kè kè bên cạnh. Lôi Dĩnh thu hồi tầm mắt nhìn nàng nói. Ha ha, cô sợ hắn bị phụ nữ khác cướp mất sao? Mỹ nữ tham gia hôn lễ rất nhiều nha. Tôn Phỉ Lâm trêu ghẹo, nếu như dễ dàng bị cướp như vậy ta coi chừng cũng vô dụng. Đúng rồi, Tiểu Tuyết sao vậy? Lôi Dĩnh quay lại chủ đề hỏi. Cô biết mới vừa rồi còn rất tốt nhưng vừa tham gia yến tiệc liền cảm thấy là lạ, lúc nãy nói với ta thân thể có chút cô khỏe nên rời đi rồi. Tôn Phỉ Lâm hơi nhíu mày nói, nếu cô ấy cô thoải mái, vậy chúng ta cứ ăn phần của chúng ta. Chấm, Lôi Dĩnh nói xong, dương mắt nhìn về cửa, lại thấy một bóng đàn ông vọt tới, Tiểu Tuyết chắc là tìm thấy người kên ở đây rồi đi, nên mới có chút khác thường, mà thôi đi, chuyện của Tiểu Tuyết cứ để chị ấy giải quyết. Chị Tiểu Dĩnh, chị cứ ngồi ở đây, chúng ta cùng nhau ăn. Lâu Tiểu Vũ nói với Lôi Dĩnh, Lôi Dĩnh cười cười nói với nàng, tốt, anh rể sẽ cô để tâm chứ. Lâu Tiểu Vũ hỏi, cô đâu? Lôi Dĩnh ngồi vào chỗ của Nam Cung Tuyết cầm đũa gắp thức ăn. Cách chương.